Chương 2713 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái này bức muốn không giả bộ được. Long Phi trong lòng rùng mình, nhẹ dựa vào, heo đội bạn à. Đàm Đại Pháo không có nhận ra được sát ý, hơn nữa, hắn cũng là muốn dùng Tây Pháp đại sư tên tuổi chấn động dọa một thoáng đối phương, nhưng là, khi hắn thấy lão giả bên khóe miệng toát ra cười gằn thời điểm, hắn trong đầu chìm xuống, thầm kêu một tiếng, ị gây go. Ông lão nói, ê Tây Pháp đại nhân, đi theo chúng ta đi. Cũng tại lúc này, hơn 10 người đệ tử trong nháy mắt đem Long Phi vây, Đàm Đại Pháo hét ra một tiếng, nói, vậy các ngươi muốn làm gì à? Các ngươi là ai vậy? Dám như vậy đối với Tây Pháp đại sư, có tin hay không đại sư một viên tà đan để cho các ngươi hết thảy xuống địa phủ à? Hơn 10 người đệ tử trong nháy mắt rùng mình, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía ông lão ánh mắt cũng là âm thầm quấn rồi một thoáng, nhà nhạt nói, để Tây Pháp đại sư, chúng ta cũng không nghĩ muốn ý muốn thương tổn ngươi, nhưng mà, ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp một thoáng, không phải vậy phát sinh một ít chuyện không vui liền không tốt. Ông lão ánh mắt chấn động nhất thời, hơn 10 người đệ tử tiến lên nửa một bước, đem vòng vây cho thu nhỏ lại, tà phái đang dược sư xác thực khủng bố, thế nhưng nơi này là Đông Hoàng Thành, hơn nữa. Tà phái đang dược sư một khi bị gần người liền có thể khó sử dụng tới cái gì, Đàm Đại Pháo nhìn về phía Long Phi trong lòng lo lắng, cũng không biết Long Phi là ý tưởng gì, Long Phi rất bình tĩnh, trong đầu cấp tốc phân tích, những này người khẳng định chưa từng thấy Tây Pháp ông lão, không phải vậy sẽ không nhận lầm người. Hơn nữa, nhìn ra những này người ít nhiều gì sẽ sợ sợ Tây Pháp, nhìn dáng dấp tà phái luyện đan sư vẫn để cho người e ngại, chỉ là những này người là phương Tây muốn giao nhiệm vụ người sao? Đánh cược một lần. Long Phi cười nhạt, nói, ê mục đích của các ngươi là cái gì? Cũng là ôn dịch đan. Tiếng nói vừa dứt, ông lão ánh mắt căng thẳng, thấp giọng nam ngữ, ê Lam gia quả nhiên là muốn ôn dịch đan. Ông lão ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, nhìn Long Phi nói, ở nhìn dáng dấp Tây Pháp đại nhân đã rất rõ ràng chúng ta ý đồ đến, không sai, chúng ta mục đích xác thực là ôn dịch đan. Long Phi nói, để con người của ta rất tốt nói chuyện, các ngươi muốn ôn dịch đan, gấp đôi giá cả, ta ngay lập tức sẽ cho ngươi. Dù sao, phía trên thế giới này ai sẽ càng tiền không qua được đây? Ông lão ánh mắt căng thẳng nói, không biết gấp đôi giá cả là bao nhiêu. Long Phi cũng không dám nói lung tung. Dù sao ôn dịch đan là giá cả bao nhiêu hắn căn bản cũng không rõ ràng, trực tiếp dựng thẳng lên hai ngón tay đầu ông lão ánh mắt chìm xuống, có chút khiếp sợ, nói, thì 20 triệu hồng mông tinh. Đàm Đại Pháo con mắt đột nhiên vừa mở, hắn bị dọa cho sợ rồi, kinh ngạc nhìn Long Phi có chút nói không ra lời, kệ 20 triệu, Long Phi vẫn là một bộ rất cao thâm, rất bình tĩnh dáng vẻ, trong ánh mắt không có một tia sóng lớn, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, không tệ lắm, rất biết hàng à. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kẻ ta cọ sát, sau đó không tiền hoàn toàn có thể thông qua luyện đan phát tài rồi. Một viên đan dược liền 20 triệu viên hồng mông tinh, này thật sự quá lợi hại. Ông lão nhìn Long Phi dáng vẻ quá bình tĩnh, hoàn toàn là một bộ cao nhân dáng vẻ trang bức, không có ai so với Long Phi lợi hại, ông lão khẽ nói, thì 20 triệu ta nhất định phải xin chỉ thị tộc trưởng mới được, ngươi xem như vậy khỏe, các ngươi trước tiên theo ta hồi phủ, sau khi thương nghị lại định đoạt. Long Phi nói, để đi các ngươi quý phủ liền không không cần, chúng ta liền ở phi toa thượng đẳng, các ngươi lúc nào thương lượng xong, tới tìm ta nữa. Đang khi nói chuyện, Long Phi đối với Đàm Đại Pháo nói, ê được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Nói liền muốn hướng phi toa phương hướng đi đến, ông lão ánh mắt chìm xuống, lạnh lùng một tiếng, nói, ê chậm đã. Long Phi dừng lại, không quay đầu lại, nói, ê làm sao? Còn có vấn đề gì không? Ông lão nói, ê đại nhân, ngày hôm nay ta tới là xin ngươi theo ta hồi phủ, hoặc là ngươi đi theo ta, hoặc là ngươi cầm ôn dịch đan giao ra đây, bằng không, Đàm Đại Pháo cái trán bốc lên đại hãn. Long Phi vẫn là rất bình tĩnh, lạnh như băng nói, ê bằng không làm sao? Ông lão nói, ê bằng không thì đừng trách ta không khách khí, ta biết các ngươi tà phái luyện đan sư tu vị đều không ra sao, Tây Pháp đại nhân ngươi cũng đừng không thức thời. Tiếng nói vừa dứt, hơn 10 người thị vệ đánh xuất binh khí. Chỉ là trong nháy mắt này bọn họ rộng rãi lùi về sau, liền lùi mấy bước, bởi vì giờ khắc này Long Phi cầm trong tay một viên đen thui đan dược, Long Phi lạnh lùng nói, con người của ta xưa nay không biết cái gì gọi là thức thời. Ngươi nói không sai, chúng ta thuộc luyện đan võ tu phương diện xác thực không ra sao, thế nhưng ta khó chịu, ai cũng đừng nghĩ sảng khoái. Các ngươi muốn nếm thử ôn dịch đan tư vị sao? Ông lão vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một thoáng. nhìn Long Phi trong tay màu đen đan dược, ánh mắt nheo lại, khẽ nói, "Ê đại nhân, ngươi sẽ không cầm tính mạng của chính mình nói đùa sao?" Long Phi nói, "Ê ta có giải dược ta sợ cái gì? Chính là các ngươi những này người, đến thời điểm toàn thân mục nát, như Trường Thiên Hoa giống như vậy, đi tới chỗ nào chết tới đó. Cản ta." Lại cản một cái nhìn. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi, hắn trong lòng rất rõ ràng Long Phi trong tay đang dược căn bản không phải ôn dịch đan. Bất quá nhìn Long Phi phần này thông dong nhàn nhạt trong lòng hắn vạn phần bội phục, bởi vì thoáng lộ ra sơ sót, bọn họ hai cái liền sẽ chết tương đương khó coi, trong lúc nhất thời cầm cự được, ông lão cùng Long Phi ánh mắt đối diện, ông lão ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Long Phi trên tay đang dược, Long Phi nhưng là rất bình tĩnh đối với tất cả, nội tâm nhưng là long trời lỡ đất. Trời ơi, này đều bị làm cho khiếp sợ. Còn không mau đi. Cái này bức lão tử đều muốn không giả bộ được. Phía sau lưng hắn đã ướt đẫm, liền như Đàm Đại Pháo nói như thế, thoáng lộ ra một điểm sơ sót liền muốn chết, hai người bọn họ căn bản không có cái gì võ lực trị, đừng nói là ông lão, chỉ sợ cũng liền một người thị vệ đệ tử đều đánh không lại. Nửa phút đi qua, ông lão hơi buông lỏng, nói, "Ê đại nhân, ngươi xem như vậy khỏe không? Ta phái người trở lại cùng tộc trưởng thương lượng một chút, mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Dù sao cũng là 20 triệu hồng mông tinh, này không phải là số lượng nhỏ à?" Không chờ Long Phi đồng ý, ông lão đối với một tên thị vệ nháy mắt, tên kia thị vệ cấp tốc chạy ra ngoài, Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, Đàm Đại Pháo nói, "Ê Phi ca, bọn họ đây là đi gọi người à?" Long Phi trong lòng cũng phi thường rõ ràng, nhưng là sẽ ở đó tên thị vệ rời đi không tới nửa phút, tên kia thị vệ lại vô cùng lo lắng chạy trở về, cảnh tượng vội vã, chau mày, dáng dấp rất lo lắng, ông lão cũng là âm thầm cả kinh, nơi này đến phủ ít nhất muốn thời gian nửa tiếng, này sẽ trở lại. Tên kia thị vệ ở ông lão bên tai nhẹ nhàng nói một câu, ông lão ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, hai mắt đột nhiên vừa nhất nhìn chằm chằm Long Phi, trực tiếp hét ra một tiếng, nói, "Kỵ giết cho ta." Hơn 10 người đệ tử cũng là chấn động, trong nháy mắt ra tay, Long Phi con ngươi co rụt lại, quát lên, "Kỵ các ngươi ai tới? Lão tử phóng thích ôn dịch đan." Hơn 10 người đệ tử căn bản không có dừng lại, Long Phi song chỉ sờ một cái, tần tần hét ra một tiếng, "Kẻ muốn chết cùng chết." Những thị vệ kia đệ tử thoáng sững sờ, Đàm Đại Pháo cũng bị sợ rồi, Long Phi nhìn sững sờ Đàm Đại Pháo, lập tức nói, "Kẻ tốt lo lắng làm cái gì? Chạy mau à." Cấp tốc ném phi toa, chỉ cần ngồi trên phi toa liền có thể chạy đi, nhưng mà, không chờ bọn họ chạy lên đi, phi toa trực tiếp huyền không mà lên, trong phút chốc liền biến mất ở trên bầu trời, ông lão nhặt lên trên đất bị Long Phi tạo thành một đoàn màu đen đang dược, đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái, "Kẻ phi. Cái gì thứ chó má? Bắt lại cho ta." Đàm Đại Pháo hai mắt chìm xuống, "ECMN, lần này xong." Cạn. Long Phi nặng nề một tiếng nhìn hệ thống. Thời gian đổi mới còn muốn một chút xíu, cuối cùng 1% rồi, với kêu như Na Tru sẽ tái hiện trong 1143 năm, mên trầm ổn, TK kịch liệt, câu văn tốt, ERIT kỹ, đã phun.